Bác sĩ nguy hiểm, chương 231. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng phẫu thuật, đang thực hiện một ca cấp cứu vô cùng nguy hiểm, chủ nhiệm khoa cấp cứu Lý Bảo Sơn, chủ nhiệm ngoài tim Đào Mật, chủ nhiệm khoa chỉnh hình Lý Kiến Vĩ, chủ nhiệm ngoại khoa Trương Hữu Phúc, người bị tai nạn giao thông tương đối nguy hiểm, thường sẽ dẫn đến tổn thương rất nghiêm trọng nhiều cơ quan nội tạng. Lúc này, đám người đứng trước một bệnh nhân bị tai nạn giao thông. Ngực bụng cùng bị tổn thương, cơ hoành vỡ tan, gan bị đâm xuyên, dạ dày vỡ tan, thực tràng tổn thương, xương ngực nhiều chỗ bị gãy, xương chậu gãy nghiêm trọng. Khi được đưa đến bệnh viện, từ rốn trở lên đến chính giữa ngực và bụng toàn là vết thương, viêm phúc mạc và mất nhiều máu, huyết áp chỉ có 70-40 dg. Huyết áp 70-40 tức là huyết áp tâm thu. Lượng máu vào tim, LT, 90mm thủy ngân và huyết áp tâm trương. Lượng máu tim đẩy ra, LT, 60mm thủy ngân, tất cả dấu hiệu cho thấy. Trạng thái của người bệnh cực kém, năm gần 18 tuổi. Tính mạng của cậu bé đang từng giờ từng phút trôi qua. Tỉnh nhị viện điều động toàn bộ tất cả chủ nhiệm thực hiện công việc cứu trị lần này. Vá gan, khâu lá gan, vá cơ hoành, khâu ruột, rất nhiều nước muối ấm, metronidazole cọ rửa khoang bụng. Trong phòng phẫu thuật, chỉ còn lại âm thanh tích tích tích của máy móc. Lúc này, không người nào dám thở mạnh bởi vì tình huống của người bệnh rất đặc biệt. Thời gian phẫu thuật không thể vượt qua 4 giờ. Nếu không tình huống dễ dàng xảy ra thay đổi, vì đảm bảo tiến độ cùng hiệu suất phẫu thuật, đám người chỉ có thể bỏ qua một vài chỗ không nghiêm trọng hoặc là không nguy hiểm đến tính mạng. Trọng điểm thực hiện những phẫu thuật rất nguy hiểm, thậm chí phẫu thuật bộ âng ực đồng thời thực hiện với khâu lá gan. Trương Hữu Phúc hai mắt ngưng trọng, không dám thở mạnh, kim mang theo chỉ thay đổi khâu gan và ruột. Phẫu thuật kinh tâm động phách, mà đúng lúc này, bỗng nhiên người bệnh chảy máu, đã từng có 2 lần chảy máu. Tuần hoàn ngoài cơ thể đã thành lập, lúc này chảy máu nguyên nhân ở đâu? Bỗng nhiên lúc này đám người mới phát hiện, động mạch lá lách của người bệnh bị vỡ, mọi người nhất thời tê cả da đầu. Độ khó phẫu thuật tiếp tục gia tăng, máu ngừng lại. Nguyên nhân cũng tìm tới, nhưng rất nhanh lại có một vấn đề lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Trương Hữu Phúc lập tức trừng to mắt, thấp thỏm lo âu. Hiện tại huyết áp của người bệnh rất thấp, máu tuần hoàn chung quanh cũng không nhiều, chủ yếu áp lực tập trung ở khu vực động mạch lá lách, mà động mạch chủ lá lách bởi vì từng bị tổn hại, hiện tại thành mạch máu rất mỏng, ta sợ chống đỡ không được bao lâu, thậm chí sẽ xảy ra băng huyết. Khi đó tình huống sẽ không nói được. Sắc mặt mọi người biến đổi. Buộc ga do khâu không được hả? Đào Mật lắc đầu. Tình trạng cơ thể của người bệnh quá, quá kém. Nếu như buộc ga do, chỉ có thời gian không đến 90 giây. Dựa theo tình huống tại của hắn, nếu như buộc ga do thời gian quá dài cho dù là khâu tốt, khôi phục hậu kỳ cũng là vấn đề. Một nan đề lại xuất hiện. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện AA. Z vào Google gõ chuyên A, ZZ để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ, cách chương.